Miuo Thiếu Soái, tác giả Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 532, 532 tục duyên. Miuo Châu Á chi hành trận đấu giao hữu toàn bộ sau khi kết thúc. Đêm đó đội bóng liền rời đi rồi Thượng Hải, trực tiếp về London, chỉ có Andrick lưu lại chuẩn bị sáng ngày thứ hai tiếp nhận một cái bài tin tức. Trên thực tế hắn chỉ là hủy bỏ chính mình một ngày nghỉ kỳ. Các cầu thủ trở lại London có một ngày nghỉ ngơi. Sáng sớm hôm sau, hắn làm cái thật sớm. Ăn mặc cách ăn mặc một phen. Mặc vào Âu phục, để khách sạn phục vụ viên chuẩn bị kỹ càng cà phê. 8 điểm nửa đúng giờ. Có người gõ khách sạn của hắn phòng khung thành. Phỏng vấn liền sẽ đang phòng xếp phòng khách bên trong tiến hành. Mà lần này đảm nhiệm phỏng vấn người chủ trì chính là Hoàng Kiện Tường. Andrick không cảm thấy bất ngờ. Mấy năm nay chính là Hoàng Kiện Tường sự nghiệp trên kiên quyết tiến thủ giai đoạn. Không thể nói đại hồng đại tử. Nhưng danh tiếng đang thịnh là sự thật. Vừa mới đi hiện trường giải thích xong Euro. Rất nhanh còn muốn đi giải thích Olympic. Là Trung Quốc đề thăng truyền thông bình chọn ra tốt nhất thể dục người chủ trì. Hồ Tiên Sinh, người tốt, lần đầu gặp mặt cho ta tự giới thiệu mình một chút. Ta, chấm ngoặc kép, Andrick những này năm giá trị bản thân tiêu thăng. Danh khí lên nhanh, BBC hàng hiệu nhất người chủ trì hắn đều có thể cự tuyệt. Tiếp nhận cái phỏng vấn, sớm đã tâm tính bình thản. Cũng đã quen người khác tại trước mắt hắn bộc lộ ra kính ý. Tổ quay phim khung tốt thiết bị. Hoàng Kiện Tường chủ động cùng Andrick đại thể hàn huyên trò chuyện phỏng vấn nội dung chủ yếu. Để Andrick trong lòng có cái để. Mới đầu, đối phương còn lo lắng Andrick tiếng Trung Quốc có phải hay không ngoại giới tiên dương như thế. Dung hội quán thông, hắn sợ nhất là truyền thông lẫn lộn. Andrick sẽ nói cái 1-2-3. Truyền thông liền thổi phồng đến mức thiên hoa loạn trụy. Nói Andrick có thể đem Trung Quốc không lưu loát khó hiểu cổ văn đọc ngược như chảy. Ngắn ngủi tiếp xúc xuống tới. Hắn đè xuống lo nghĩ. Tối thiểu nhất câu thông không có vấn đề. Cái này có thể cho hắn hỏi thăm một chút có độ sâu vấn đề. Lời dạo đầu qua đi. Hoàng Kiện Tường bài tin tức liền chính thức bắt đầu. Cuộc phỏng vấn này nội dung là phân chủ đề. Cái thứ nhất chủ đề. Đàm luận tiêu điểm tự nhiên là Miuo. Andrick bị vô số lần hỏi qua vấn đề lần nữa bị hỏi đến. Miuo thành công bí quyết là cái gì? Là thanh huấn thành công sao? Ta trả lời qua rất nhiều lần vấn đề như vậy. Mà đáp án của ta sẽ không thay đổi. Không có cố định thành công đường tắt. Như là người khác đánh giá Miuo chiến thuật biến hóa lúc. Ta dùng qua 442,433, 4231,4321 các loại chiến thuật. Mọi người sẽ nói Miuo 433 mạnh nhất. Như vậy, vấn đề liền đến rồi. Đã 433 mạnh nhất. Vì cái gì Miuo sẽ còn đánh rồi 442? Sẽ đánh rồi 4231. Câu lạc bộ thành công liền cùng tranh tài đồng dạng. Không có đã hình thành thì không thay đổi chiến thuật là có thể bảo đảm ngươi một mực thắng. Vững vàng thu hoạch thành công. Nhận sạch bản thân. Quan sát tình thế. Hướng dẫn theo đà phát triển linh động. Mới có thể cam đoan ngươi có ưu thế. Trở lại chuyện chính. Nếu như đem Miuo thành công quy kết làm thanh huấn thành công. Ta cho rằng đây là không công bằng. Nhất là đối với Henry, Larson, Ned, Southgate chờ cầu thủ. Bọn hắn từ trên ý nghĩa nghiêm ngặt. Cũng không thể xếp vào Miuo thanh huấn cầu thủ. Như vậy, dựa theo ngoại giới thuyết pháp. Bọn hắn cũng không phải là Miuo thành công trọng yếu bộ phận. Trên thực tế vừa vặn tương phản. Andrick lời nói là thực sự cầu thị. Trên cơ bản 18 tuổi trước đó đi vào Miuo cầu thủ. Tại đội bóng chờ đủ 3 năm. Liền có thể xếp vào bản đội thanh huấn cầu thủ. Miuo tìm một bên trong. Giống Pirlo, Gattuso, Gronje, Roni, Zambrotta, Materazzi chờ cầu thủ đã có thể quy về Miuo thanh huấn cầu thủ. Nhưng nếu như đem Miuo thành công vẻn vẹn đơn giản quy công cho thanh huấn cái này định nghĩa. Trên, nét bọn hắn ngược lại liền biến thành vai trò thứ yếu rồi. Hoàng Kiện Tường đối với Andric giải thích cảm thấy kinh ngạc. Con mắt đi lòng vòng, tựa hồ không có truy đến cùng qua vấn đề này. Đại khái ngoại giới đều cảm thấy giống nét không xu dính túi lúc liền đi theo Andric. Đương nhiên chính là Miuo một bộ phận, trực tiếp đem hắn đi qua tại Cộng hòa Séc giải đấu hiệu lực lịch sử xóa sạch. Phảng phất, hắn trời sinh chính là Miuo người. Vậy ngươi đối với Thanh Huấn cách nhìn là dạng gì? Ta cho rằng Thanh Huấn là một nhà câu lạc bộ thành công trọng yếu tạo thành bộ phận. Tỷ như Barcelona có một đoạn thời kỳ xây đội là lấy mua sắm ngôi sao cầu thủ làm chủ. Real tại cùng thời đại hiện lên ra rồi năm ưng. Cái kia đoạn thời kỳ, Real áp chế Barcelona. Người có thể nói Real là dùng Thanh Huấn chiến thắng Barcelona tiền tài. Nhưng Real vào lúc đó cũng không có tại Champions League bên trong lấy được huy hoàng. Mà Milan vương chiếu, có Baresi, Costa Curta, Mandini các loại Thanh Huấn cầu thủ làm cơ sở. Thời đại kia bọn hắn rất mạnh, mạnh phi thường, nhưng chỉ bằng Thanh Huấn, có thể khai sáng Milan vương chiếu sao? Ta không cho rằng có thể, bởi vì vào lúc đó, lập lòe châu Âu chính là Hà Lan tam kiếm khách. Có rồi sự gia nhập của bọn hắn, mới khiến cho Milan có rồi khai sáng vương triều vốn liếng. Thanh Huấn thành công tác phẩm đỉnh cao, phải kể tới Van Gaal chế tạo Ajax. Nhưng tại Bosman pháp tắc sau thời đại, cái này loại thành công hình thức ta cho rằng đã không cách nào phục chế. Cầu thủ chuyển nhượng tấp nập, có danh tiếng có tài lực đội bóng sẽ càng ngày càng mạnh. Hàng hiệu tụ tập đội bóng sẽ càng ngày càng nhiều. Sức cạnh tranh cũng thẳng tắp lên cao. Tại dạng này thời đại đại bối cảnh xuống, chỉ dựa vào Thanh Huấn có thể duy trì một nhà câu lạc bộ sinh tồn, nhưng muốn sáng lập sự nghiệp to lớn, cái này còn thiếu rất nhiều. Andric lời nói đem Hoàng Kiện Tường làm có chút hồ đồ rồi. Andric rất tình nguyện cùng Trung Quốc bóng đá vòng người đàm luận những này. Có chút ít còn hơn không? Thông qua truyền thông người trong cuộc có thể truyền bá ra ngoài thanh âm. Khẳng định phải so người bình thường cường đại rất nhiều. Hắn đối với Thanh Huấn thái độ cũng không chỉ khác ỷ lại. Nhưng Thanh Huấn phi thường trọng yếu. Hiện tại cố gắng làm Thanh Huấn. Nhưng thật ra là tại vẫy gọi bài. Để Miuo tại 10 năm sau. Tại Andric không cách nào sớm đào móc ngôi sao hy vọng tình huống sau khi xuất hiện. Các nơi trên thế giới ngôi sao cầu thủ người kế tục chủ động nguyện ý đầu nhập Miuo ôm ấp, nhưng là làm Thanh Huấn cầu thủ không cách nào trở thành câu lạc bộ lý tưởng bên trong nhân tuyển. Lúc quả quyết tìm kiếm thích hợp hơn người thay thế là sự chọn lựa tốt nhất. Tỷ như Henry đến để hiệu lực 5 năm, tuyệt đối thuộc về Miuo Thanh Huấn cầu thủ van rời đi. Chính là một ví dụ, mà cái này loại ví dụ tại hiện tại cùng tương lai Real, nhiều vô số kể, các đại hào cửa cũng đều có. Bồi dưỡng Thanh Huấn cầu thủ, ngoại trừ cho team một chuyển vận huyết dịch, giảm xuống xây đội chi phí, cầu thủ trung thành lòng trung thành bên ngoài, còn có một điểm rất trọng yếu. Vậy liền là nhà mình Thanh Huấn cầu thủ, có thể cho đội bóng mang đến trường kỳ ổn định, phòng thay quần áo ổn định, vô luận thành bại. Một lần nữa xây đội chu kỳ các loại, AC Milan chính là ví dụ tốt nhất. Mấy đời nguyên lão Mandini tại Milan không chỉ là đơn thuần thi đấu sân bóng cống hiến. Lời này để phần cuối chỗ, Andric biểu đạt đối với Villa, Roni, Dâu Câu, Pedretti, Bazai chờ tuổi còn trẻ đi vào đội bóng. Đã là đội bóng Thanh Huấn cầu thủ thân phận bọn hắn chờ mong. Cho rằng từ nhỏ tại Miuo tiếp nhận huấn luyện, bồi dưỡng ra bọn hắn lòng trung thành, ý thức trách nhiệm, vinh dự cảm giác các loại, đối với đội bóng trường kỳ ổn định xây thiết chí đều vô cùng trọng yếu. Nhưng có cái đại tiền đề, đó chính là bọn họ cá nhân thực lực, nhất định phải có thể duy trì tại cùng Miuo dưới đá banh địa vị tướng xứng đôi trình độ. Ưu tú Thanh Huấn thành quả. Ban ơn cho câu lạc bộ chu kỳ thường thường đều tại 10 năm trở lên. Liên quan tới Miuo chủ đề sau khi kết thúc, Hoàng Kiện Tường hỏi thăm về rồi Andric cá nhân, nghiên cứu thảo luận hắn người sinh, người ở bên ngoài xem ra, Andric nhân sinh. Tựa hồ từ 10 tuổi lên lập chí làm huấn luyện viên tự thể nghiệm bốn phía du học liền chính là truyền kỳ mở màn. Đối với người khác muốn đến đơn giản không thể tưởng tượng. Nhưng có lẽ nguyên nhân chính là người bình thường đều sẽ không như vậy làm. Andrake làm rồi. Cuối cùng thành công. Ngược lại có loại thuận lý thành chương cảm giác. Đi tới nơi này bộ phận. Ngoại trừ đời sống tình cảm cái kia loại hoa bên cạnh cùng bóng đá tự hào không dính dáng sự tình. Andrake nói thoải mái. Bao quát hắn tại châu Âu một chút để cho người ta giờ khóc giờ cười kinh lịch. Ngoại quốc bóng đá nhân sĩ ở Trung Quốc làm phỏng vấn. Cuối cùng, quấn không ra một cái chủ đề. Hoàng Kiện Tường tại thứ ba đại chủ đề để lộ trước đó trầm mặc một lát. Sau đó nhẹ giọng hỏi nói. Hồ Tiên Sinh, hiểu rõ Trung Quốc bóng đá sao? Andrake mỉm cười lắc lắc đầu. Nói, xin đừng nên hiểu thành ta đối với Trung Quốc bóng đá không tôn trọng. Nói như vậy, Trung Quốc cầu lông đội cùng bóng bàn đội sẽ đi hiểu rõ Nam Phi, Na Uy, Iceland các loại địa phương thi đấu trình độ sao? Hoàng Kiện Tường nhịn không được cười lên. Rõ rõ bị Andrake quạt một bạt tai. Nhưng ngươi không thể không bội phục hắn liền để ngươi sinh khí không nổi tới. Đúng vậy a, châu Âu là thế giới bóng đá trung tâm. Bọn hắn nhiều nhất sẽ quan tâm một chút Nam Mỹ bóng đá cái này đã từng đối thủ cạnh tranh. Trước kia còn muốn tranh một chuyện ai mới là lão đại. Khả năng khác hắn địa khu bóng đá. Ai sẽ đi quan tâm đâu. Tựa như quả bi sắt. Cầu lông các loại Trung Quốc độc bộ toàn cầu thi đấu hạng mục đồng dạng. Trung Quốc là trung tâm. Chẳng những thịnh sản xuất ưu tú cầu thủ. Còn có thể đưa bóng viên cùng huấn luyện viên ra miệng hải ngoại. Đến quốc gia khác hiến nghệ hoặc chỉ điểm giang sơn. Hoàng Kiện Tường cười khổ nói. Những này năm, Trung Quốc chúng ta có mấy cái tại châu Âu hiệu lực cầu thủ. Người nghe nói qua sao? Andrake mỉm cười nói. Hiệu lực nước Đức giải đấu Dương Thần. Tạ Huy, còn có tại Millwall hàng xóm. Cũng là chúng ta câu lạc bộ địch nhân Crystal Palace hai tên cầu thủ. Phạm Chí Nghị, Tôn Kế Hải, Hoàng Kiện Tường nghe xong. Cái này người nước ngoài biết đến thật nhiều sao? Ngươi xem qua bọn hắn tranh tài sao? Không, chỉ là nghe nói qua. Nếu như ta nói thật, fan bóng đá Trung Quốc khả năng không cao hứng. Để cho chúng ta không cao hứng sự tình số đều đếm. Không hết, không kém ngươi mấy câu. Ha ha, ta là Premier League quán quân. Vô địch Champion League huấn luyện viên chính. Ta sẽ không đi quan tâm League One đội bóng Crystal Palace tranh tài. Cũng sẽ không đi quan tâm Bundesliga 2. Bundesliga bảo đảm cấp đội bóng. Cho nên, ta đương nhiên chưa có xem bọn hắn tranh tài. Từ làm việc góc độ ra phát, không có giá trị. Cho dù chúng ta muốn nghiên cứu Bayern Munich, nhưng nghiên cứu Bayern Munich tại Bundesliga tranh tài, cũng thường thường sẽ chọn lựa thực lực sai biệt sẽ không quá lớn tranh tài thu hình lại đến. Tiến hành nghiên cứu. Bóng tìm kiếm hiện trường quan sát các loại. Người lời nói thật thật đả thương người. Nhưng cái này là hiện thực. Trung Quốc cầu thủ tại châu Âu sinh tồn hiện trạng. Cùng đỉnh cấp câu lạc bộ tầm mắt còn có khoảng cách rất xa. Tương lai đâu? Người ở phía trước mấy ngày lúc trước tiếp nhận phỏng vấn lúc nói qua. Xem trọng Trung Quốc bóng đá tương lai. Cho rằng nơi này có được khổng lồ nhân khẩu cơ số. Thai nghén bóng đá nhân tài xác suất sẽ rất cao. Millwall năm nay tại Nhật Bản đã mở trường bóng đá. Nghe nói ở Trung Quốc nội địa trường bóng đá hạng mục cũng tại tiến hành bên trong. Có tưởng tượng qua tương lai có Trung Quốc cầu thủ vì Millwall hiệu lực sao? Andrake ngang trước nhắm mắt cười cười. Trường bóng đá là câu lạc bộ nhãn hiệu mở rộng một bộ phận. Vô luận là có hay không có thi đấu hiệu quả. Câu lạc bộ đều sẽ như thế làm, bởi vì bổ sung giá trị buôn bán bản thân liền rất phong phú. Hơn nữa trường bóng đá cũng kiếm tiền a, tựa như bọn hắn tại Hồng Kông mở thiết trí câu lạc bộ vật kỷ niệm cửa hàng đồng dạng. Ta cho rằng ngắn hạn bên trong rất khó thực hiện. Đầu tiên, bởi vì giấy phép lao động chế độ, không phải Âu cầu thủ gia nhập Liên minh Premier League sẽ có rất lớn khó khăn. Tiếp theo, Millwall nếu như đầu tư một cầu thủ, hoặc là nói bồi dưỡng, Như vậy tuổi tác hạn mức cao nhất sẽ ở 20, 21 tuổi, bởi vì cầu thủ trên cơ bản đến 23 tuổi. Kỹ thuật năng lực liền hoàn toàn định hình. Chúng ta cần ở trước đó tạo nên cầu thủ, cho hắn dung nhập câu lạc bộ thời gian. Còn muốn quán thâu chiến thuật lý niệm, bóng đá triết học các loại, mà cầu thủ tuổi tác càng lớn, làm việc như vậy hiệu quả liền càng thấp. Miuo hiện tại cái này cấp bậc, chúng ta nếu như đưa vào 20 tuổi trở lên cầu thủ, sẽ phi thường thận trọng. Một khi đạt thành hiệp nghị, khả năng chính là một bút trọng yếu giao dịch, tỉ như Henry, Klose các loại. Mặc dù cũng không phải là nói nhất định phải cầu thủ đi vào đội bóng tựa như Henry như thế lập tức làm ra cống hiến, nhưng tối thiểu phải giống như Klose như thế có được chúng ta kiên định công nhận to lớn tiềm lực. Hoàng Kiện Tương tò mò hỏi, khó nói liền không có Trung Quốc cầu thủ được đề cử đi Miuo sao? Ha ha a, các nơi trên thế giới đều có câu lạc bộ đề cử cầu thủ đến chúng ta câu lạc bộ Trung Quốc. Đương nhiên là có, nhưng là, phi thường thật có lỗi. Có lẽ ở Trung Quốc giải đấu biểu hiện rất xuất sắc cầu thủ. Cách chúng ta dẫn viện binh tiêu chuẩn, vẫn là có khoảng cách. Hoàng Kiện Tường có chút bất đắc dĩ nói rằng, đây là một cái rất đau xót hiện trạng. Trung Quốc bóng đá không bị châu Âu chú ý, mà chúng ta bản thổ bồi dưỡng ra ưu tú cầu thủ nổi danh. Có rồi danh khí có thể hấp dẫn ngoại giới lúc. Tuổi tác lại đã đến miệng ngươi bên trong nói tới kỹ thuật năng lực định hình. Không có bồi dưỡng không gian giai đoạn. Như vậy, hắn liền xem như mầm mống tốt. Khả năng tại mấu chốt nhất giai đoạn trưởng thành. Cũng không có bị mức độ lớn nhất đào móc tiềm lực. Đạt được tốt nhất bồi dưỡng. Hình dung như thế nào đâu. Tựa như là nhỏ học là mũi nhọn sinh. Kết quả không có thể đi danh giáo. Sau đó tại trung học giai đoạn bị kéo ra rồi chênh lệch. Đợi đến tốt nghiệp đại học lúc mặc dù cho thấy nhất định năng lực. Nhưng so sánh nguyên bản có thể đạt tới độ cao. Chênh lệch rất lớn. Andrick nghĩ nghĩ. Cảm thấy đối phương cái thí dụ này. Có nhất định đạo lý. Mỉm cười gật gật đầu. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.